Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 210 nhân vật chính. Lãnh Tuyết Đồng hoàn khoanh tay, từ trong đám người đi ra, lặng lặng nhìn chăm chú vào mấy người. Nghiêm nghị bất khả xâm phạm trên mặt nhỏ mang vài phần xương tiết vậy băng hàn. Nàng cũng vừa may thấy được, kết quả này có lợi là trong trường nhân vật phong vân tề tụ rồi. Hội học sinh ngoại vụ phó chủ tịch, hội chủ tịch sinh viên, còn có năm thứ nhất hai đại tân nhân vương, còn như hạ tân, cái này giống như là một dư thừa. Áo rồng A, khá quen, nhưng không phải nhân vật trọng yếu là được. Bốn phía nhất thời một hồi nghị luận ầm ĩ. Tôn Lập Thành nơi nào nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên sẽ ra tới xen vào việc của người khác. Hắn cho rằng chính là rất thông thường trêu đùa nữ sinh. Tìm chút niềm vui mà thôi. Dù cho cường tiêm, vậy cũng là tiêu ít tiền liền giải quyết. Nơi nào nghĩ đến lần này thậm chí còn không có mò lấy đâu. Sự tình liền làm lớn như vậy. Lãnh Tuyết Đồng đi ra. Phân lượng này liền hoàn toàn khác nhau. Bất kể nói thế nào, Lãnh Tuyết Đồng vừa mới đảm nhiệm hội học sinh nữ sinh bộ phận bộ trưởng. Lời của nàng là tuyệt đối có thể tin. Nếu như ngay cả Doãn Phong Hoa vừa mới thừa nhận nữ sinh bộ phận bộ trưởng nói cũng không có thể tin. Vậy không khác nào trực tiếp phiến Doãn Phong Hoa mặt của sao? Hơn nữa, Doãn Phong Hoa muốn theo đuổi Lãnh Tuyết Đồng. Tâm nhất định phải cho Lãnh Tuyết Đồng lưu cái người khiêm tốn. Theo lẽ công bằng chấp pháp hình tượng. Cho nên, Tôn Lập Thành minh bạch. Vì Phong Hoa phong độ, chính mình thì xong rồi. Quả nhiên. Vừa nghe Lãnh Tuyết Đồng nói thấy được, Doãn Phong Hoa trực tiếp nhìn phía Tôn Lập Thành, không chút lưu tình nói, hiện tại, ngươi còn có gì nói? Tôn Lập Trung tâm thành trung kêu khổ, mình có thể có lời gì nói? Hiện tại muốn còn không thừa nhận, chẳng phải là nói Lãnh Tuyết Đồng dối trá, vậy chờ với trước mặt mọi người đánh Doãn Phong Hoa mặt của chính mình thảm hại hơn, còn như thừa nhận. Hai người tương đối lấy bên ngoài nhẹ a. Tôn Lập Thành làm ra một bộ hối hận trạng. Thành khẩn nói. Xin lỗi. Ta biết lỗi rồi. Ta chính là muốn chỉ đùa một chút mà thôi. Ta không nghĩ tới vị bạn học này phản ứng lớn như vậy. Tôn Lập Thành đã đem Hạ Tân cho ghi hận. Nếu không phải là tiểu tử này dây dưa không ngớt. Nào có nhiều chuyện như vậy. Trong lòng không khỏi mắng to. Bổn thiếu là đời trước đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Ngươi chờ ta, có tiểu tử ngươi khóc thời điểm. Doãn Phong Hoa lạnh rên một tiếng, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm. Uy nghiêm nói, thân làm hội học sinh ngoại vụ phó chủ tịch, ngay cả sự tình nặng nhẹ đều không phân rõ sao? Đây là đùa giỡn hay sao? Nể tình ngươi vi phạm lần đầu mặt trên, tạm dừng ngươi hội học sinh phó chủ tịch chức vụ. Tạm thời cách chức 3 tháng, giao phần một chữ vạn kiểm tra cho ta, trở về hảo hảo kiểm điểm xuống đi. Tôn Lập Thành không ngừng bận rộn xác nhận, liên tục bằng lòng, thái độ đó quả thực thành khẩn không có biên rồi. Doãn Phong Hoa rồi mới hướng Hạ Tân cười cười, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hạ Tân do dự một chút, thả Tôn Lập Thành tay, nhân gia đều đã xử lý, ngay cả phó chủ tịch chức vụ đều cách rồi. Chính mình còn dây dưa không ngớt, liền có chút không biết điều. Tiếp lấy, Doãn Phong Hoa rồi hướng Thư Nguyệt Vũ khom người. Vị bạn học này, người nếu như còn có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra. Ta nhất định đem hết khả năng cấp cho ngươi đến. Thư Nguyệt Vũ cũng lắc đầu. Quên đi, cảm tạ hai vị lượng giải. Doãn Phong Hoa vỗ tay một cái, nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo phong phạm. Lớn tiếng nói. Được rồi, một chút hiểu lầm nhỏ. Xem Lập Thành dáng vẻ đã biết sai rồi. Đại gia liền tản đi đi. Hơn nữa, ta cũng chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Được rồi, đại gia nếu là mệt, không ngại lên lầu vui đùa một chút a. Có thể có chút tân sinh không biết. Trên lầu là ngu nhạc bộ phận. Cho mọi người thỉnh thoảng thả lỏng tiêu khiển tác dụng. Có cờ bài, bóng bàn. Đa phương tiện điện ảnh và truyền hình các loại, thích hợp buông lỏng một chút hữu ích thể xác và tinh thần kiện khang nha. Không muốn quá độ trầm mê là được. Theo Doãn Phong Hoa dứt lời, sự tình cũng coi như tấm màn rơi xuống. Đoàn người dần dần tán đi. Mơ hồ còn có thể nghe được về hội trưởng hội học sinh cao độ đánh giá. Cái gì làm việc ngay ngắn rõ ràng, rất có phong độ, không phải làm việc thiên tư, dáng dấp lại đẹp trai các loại. Quả thực khen ngợi như nước thủy triều. Cái này muốn đặt đào bảo, đây tuyệt đối là vô số năm ngôi sao đánh giá xoát xoát xoạt tăng lên. Chuyện này khen ngược giống như hoàn toàn thành Doãn Phong Hoa cá nhân biểu diễn võ đài. Có thể thấy được, dáng dấp đẹp trai có chỗ tốt, tự động thu được skill bị động, nhân vật chính thay thuật. Đi cái nào vậy cũng là nhân vật chính, thậm chí có thể tự động thay rơi nguyên bản người. Sau đó chính mình tấn cấp làm nhân vật chính, đem người khác đá thành phối hợp diễn. Trông coi đoàn người tiệm tán, đại bộ phận hướng hai lầu đi. Doãn Phong Hoa ngượng ngùng xông mấy người cười cười. Xin lỗi, không tiếp được dưới. Nói xong, lôi kéo Tôn Lập Thành rồi rời đi. Hai người đi thẳng tới bên ngoài. Thổi lạnh như băng gió đêm. Doãn Phong Hoa chỉ có thay đổi chủng biểu tình. Mang theo vài phần uy nghiêm. Híp mắt nói. Nghe, tuyệt đối. Không cho phép lại gây chuyện cho ta rồi. Hiểu chưa? Doãn Phong Hoa cơ hồ là nói dằn từng chữ. Trịnh trọng khai báo, Tôn Lập Thành nhìn ra hắn là nghiêm túc, gật đầu liên tục không ngừng. Phải phải, ta chỉ muốn chỉ đùa một chút, nào nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ ngu. Cho ta thu hồi ngươi một bộ kia, ta còn không biết ngươi. Đừng làm hư chuyện của ta, sắp tới bên trong lại làm ra một chút việc, ta để cho ngươi đẹp. Ta hiểu được, Doãn Phong Hoa nói xong, trở về trong đại sảnh rồi. Doãn Phong Hoa vừa đi, Hoàng Nhạc thân thể mập mạp lập tức chạy tới, cười quyến rũ nói, Phong Hoa đối với ngươi không sai à, ta còn tưởng rằng ngươi phải xong đời đâu, ngươi còn dám nói, còn không đều là bởi vì ngươi khởi đầu. Tôn Lập Thành trừng mắt liếc hắn một cái, cũng may không có việc gì, tuy là từ bên ngoài người xem là lại để cho Tôn Lập Thành giao một chữ vạn kiểm tra, lại cách trước. Kỳ thực vậy cũng là mặt ngoài võ thuật. Doãn Phong Hoa lại không thể thực sự làm cho Tôn Lập Thành giao kiểm tra. Đều người một nhà, làm hình thức mà thôi. Ngay cả mất trước, nơi đây thì có một tiểu đường ngoằn ngoèo. Rút lui Tôn Lập Thành. Người nào bù vào, nếu quả thật muốn rút lui. Nhất định có một tạm thời người sang tay vật. Doãn Phong Hoa cũng không có nói người nào bù vào. Thì sẽ đưa đến một ít bộ môn đại sự không còn cách nào quyết định. Đến cuối cùng tóm lại cần một người phách bản. Cho nên, còn phải là Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành ngoại vụ phó chủ tịch. Danh vọng thật tồn. Hơn nữa tạm thời cách trước 3 tháng. Ý tứ chính là 3 tháng sau đó tự động phục chức thôi. Hầu như không có bất kỳ tổn thất nào. Có thể thấy được Doãn Phong Hoa thủ đoạn này đùa cao minh. Không chỉ có làm cho ngoại nhân hài lòng, thắng được danh tiếng, thậm chí để cho mình người cũng mãn ý rồi. Lung lạc lòng người, Tôn Lập Thành tương đương khó chịu nói. Sao, tiểu tử kia chờ cho ta? Hoàng Nhạc nhắc nhở câu. Phong Hoa nhưng là gọi ngươi sắp tới đừng gây chuyện. Hắn mới vừa người bảo lãnh, ngươi muốn làm ra chút chuyện tới. Ngươi tiểu tâm Phong Hoa, yên tâm đi, ta lại không ngốc. Khẳng định không phải hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, mà ở trong đại sảnh. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt quét Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Cũng không nói gì, nghiễm nhiên đi ngang qua phân nửa, tự nhiên đi ra ngoài. Bên cửa sổ nhất thời chỉ còn lại Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ hai người. Hạ Tân đưa lưng về phía Thư Nguyệt Vũ nói cái gì cũng không nói. Thư Nguyệt Vũ hừ hanh, Kiều Man nói, để làm chi? Không phải nói không để ý tới ta nha. Không phải nói chia tay sao. Ngươi còn quản ta xong rồi nha. Ngoặc kép chấm chấm. Để làm chi? Biết lỗi rồi. Không dám nhìn ta à? Hạ Tân dừng một chút. Không quay đầu lại. Phảng phất lẩm bẩm nói. Làm một câu lời nói dối cửa ra. Liền cần vô số lời nói dối tới tròn. Làm một sai lầm phát sinh. Nếu không phải tức thời bắp máu đúng. Sẽ liên tiếp đưa tới đệ nhị, đệ tam, người thứ tư lệch lạc. Cái này không rõ ngôn ngữ. Làm cho Thư Nguyệt Vũ trong lòng giật mình. Nhãn thần run lên. Trương Liễu Trương Trủy. phát hiện phun ra thanh âm có điểm nhẹ. Ngươi có ý tứ, sai lầm là ngón tay. Từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Hạ Tân khe khẽ thở dài. Đây cũng là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Lần sau chính mình cẩn thận rồi. Ngươi nói đúng. Chỉ tới đây thôi. Là thời điểm làm cho tất cả theo phương hướng chính xác đi tới. Hạ Tân nói xong. Liền cũng không quay đầu lại đi. Phảng phất không muốn lại ở lại đại sảnh. Đi vào bên cạnh đi ra. Trực tiếp trên hai lầu đi. Thư Nguyệt Vũ theo bản năng về phía trước vươn một tay. Muốn nắm cái gì? Cũng là bắt hụt. Lúc này mới phát hiện Hạ Tân đã đi xa. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Chợt phát hiện. E rằng chính mình sai rồi. Hạ Tân vẫn là như vậy. Thoạt nhìn bình thản tầm thường. Kỳ thực kiên nghị bất khuất. Có can đảm trực diện bất kỳ khiêu chiến nào. Dù cho đối diện là hội học sinh phó chủ tịch. Hắn cũng không chút nào nhíu mày. Nàng cũng sớm đã thành thói quen. Quen Hạ Tân bộ kia bình thản dáng vẻ. Luôn là ở bên cạnh mình. Quen cái này chuyện đương nhiên. Thậm chí chưa từng nghĩ. Cái này kỳ thực cũng không là chuyện đương nhiên. Mà ở bên kia, còn có một người khổ não. Trúc Hiểu Huyên nhìn đứng tại chỗ Thư Nguyệt Vũ. Lại nhìn đi lên lầu Hạ Tân. Trong lòng kêu khổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây chính là cái gọi là vận mạng lựa chọn sao? Tình hữu nghị vẫn là. Không phải không phải không phải. Ta đang suy nghĩ gì? Tiểu Vũ đổi qua nam bằng hữu. Hai cái tay đều đếm không hết. Ước đoán ngày mai sẽ có thể đổi cái mới. Chỉ có không cần lo lắng đâu. Hạ Tân luôn cảm thấy không muốn đợi ở dưới lầu rồi. Trong lòng loạn tao tao. Đi lên lầu nhìn một chút. Phát hiện dọc theo đi ra đi qua. Thật vẫn có phòng bài bạc. Phòng bi ra. Quả bi sắt thất. Còn có phát hình điện ảnh ảnh âm truyền thông thất. Nói rõ ràng là cấm đánh cuộc hội học sinh. Thỉnh thoảng còn đi phòng ngủ kiểm tra. Chính mình lại như thế đường hoàng mở phòng bài bạc. Tốt như vậy sao? Bên cạnh có người giúp hắn giải đáp nghi hoặc. Ngạch, hội học sinh người nào đó đã nói với ta. Nếu học sinh kỷ luật chính là hội học sinh đạt. Mình đương nhiên muốn thế nào thì được thế đó là tương đương. Hạ Tân lúc này mới phát hiện. Trúc Hiểu Huyên cũng theo tới rồi. Nháy một đôi sáng sủa sáng mắt to. Có chút bận tâm nhìn hắn. Cái kia, thấp tử, ngươi không sao chứ? Trúc Hiểu Huyên khiếp xanh xanh hỏi một câu. Không có việc gì a? Ta có thể có chuyện gì a? Hạ Tân cười trả lời. A hát, Trúc Hiểu Huyên cười khan liền vội vàng gật đầu. Thầm nghĩ xong, thấp tử khẳng định không biết mình hiện tại cười có bao nhiêu khó khăn xem. Quả nhiên trong lòng vẫn là không dễ chịu a. Được rồi, thấp tử. Chúng ta cũng ngồi xuống chơi a. Cái này, không tốt sao? Không có việc gì lắm. Thất tình nha, ung dung hạ tâm tình là tốt rồi. Hạ Tân chỉ cảm thấy trong đầu loạn tao tao. Tùy tiện chuyện gì đều tốt. Chỉ cần có thể phân tán sự chú ý của mình. Để cho mình đình chỉ suy nghĩ là được. Phòng bài bạc bên trong cũng không có phía ngoài nói to làm ồn ào. Hoặc là rượu thuốc lá các loại. Thoạt nhìn là cái cận cung ngu nhạc một cái địa phương. Có vẻ tương đối văn minh. Sạch sẽ. Ở nơi này đều là học sinh tự chủ phát khởi. Nữ có nam có. Có chơi bài tú lơ khơ. Có chơi đánh bài. Còn có đôi trừ. Toa cáp gì gì đó. Thậm chí còn có dưới người cờ vua. Cờ nam quân. Phi hành cờ. Chỉ cần học sinh trong lúc đó bình thường biết chơi hoạt động. Nơi đây đều có. Trúc Hiểu Huyên kéo Hạ Tân cánh tay. Tùy ý chọn rồi cái bàn chữ nhật ngồi xuống. Bên cạnh bàn ngồi 6 cá nhân. Thoạt nhìn là chơi game kim hoa. Thấp tử. Người biết chơi game kim hoa sao? Biết à. Chúng ta đây chơi với nhau. Ta cho ngươi quản tiền. Thắng chúng ta một người phân nửa hắc. Hì hì. Ta thích nhất quản tiền. Có tiền có thể mua thật nhiều ăn ngon. Trúc Hiểu Huyên một bộ người được ăn ngon tiểu thử vậy biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vì sao còn không mập? Hạ Tân rất buồn bực. Ngươi chán ghét. Ngoặc kép chấm chấm. Mà đang ở phía sau hai người cách đó không xa. Tôn Lập Thành cùng Hoàng Nhạc cũng đã lên tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.